Ủa, mình chưa khởi chạy bên YouTube hả các bạn? Mình chưa khởi chạy bên YouTube hả? Làm nhiều việc quá, nó bị ngơ, ok. Nó bị ngơ. YouTube đã khởi chạy rồi. Bây giờ thì được khởi chạy thật rồi. Rất xin lỗi anh chị em của YouTube. Rất xin lỗi các bạn. Bởi vì là cứ nghĩ rằng là mình chạy ở bên YouTube rồi. Mình cứ nghĩ là mình chạy, mình bấm nút chạy ở bên YouTube rồi, kỹ thuật viên nó ngẩng lên, nó giơ tay, ok rồi anh, ok. Nó hôm bữa nay nó rảnh rỗi, nó qua nó giúp anh. Bác thông, em có thể qua bên YouTube, qua bên QTV em check âm thanh giùm anh xem được ok chưa. Kỹ thuật viên nó, bữa nay nó rảnh, nó qua nó giúp mình làm, ok. Nó giơ tay, ok rồi anh. Mình tưởng là nó chạy bên YouTube rồi. Thế là cứ thế mình hăng say mình nói. Ok, xin mến chào anh chị em YouTube. Hello team âm phủ, hello team thiên giới, hello team admin và các bạn. Rất xin lỗi các bạn hôm nay muộn một chút, tại vì mình từ nãy giờ mình tâm sự, mình nói một thôi một hồi ở bên Facebook và bên các trình stream, mình chợt nhận ra rằng là mình chưa phát ở bên YouTube. Rất xin lỗi các bạn. Hôm nay có rất nhiều bạn hỏi Mao Sơn 167 thì mình đã nói, như mình đã nói đó, là Mao Sơn hôm nay do mình quyết định chuyển cái khung giờ phát lên buổi sáng, nên sáng ngày mai mình sẽ up nghe các bạn. Sáng ngày mai sẽ up 167. Và cũng có vài vấn đề bên team dịch thì cũng đang hơi căng một chút. Có một team dịch rất là ok, bản dịch rất là tốt. Tuy nhiên là bên các bạn nên lấy cũng nó thật là giá hơi cao, và mình đang phải một mình gồng gánh. Về bên công ty mình chỉ trả tiền lương cho mình ở trình phát của Facebook, của cái trình phát livestream buổi tối này thôi. Còn bộ Mao Sơn là mình không được trả lương, mình đọc Mao Sơn là lấy một chút tiền quảng cáo của YouTube và tự mình chi trả để phục vụ cái đam mê chuyện pháp sư của các bạn thôi. Cho nên là mình cũng phải rất là cân nhắc khi mà đặt vấn đề dịch đối với team dịch này. Tuy nhiên là cái bản dịch của các bạn thì phải nói thật sự là rất là chất, không kém gì những bản dịch của Jess, của Tầm Hoan. Bản dịch này cũng rất là ok. Thì mình cũng đang cân nhắc cái này, và cũng có lẽ là cũng sẽ rất mong cái sự hỗ trợ của các bạn. Thì ok, đó là cái mình thông báo lúc trước mình chưa kịp chạy ở bên YouTube. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào câu chuyện ma của ngày hôm nay. Ba câu chuyện ma: nghĩa địa ma, ám ảnh, ngôi nhà chết và tử thi. Đây là những câu chuyện mình lựa chọn từ nhiều nguồn, và thật sự nó cũng rất là ám ảnh. Vì vậy nên các bạn hãy khuyến cáo các bạn là hãy đóng bỉm trước khi nghe chuyện. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Câu chuyện thứ nhất: nghĩa địa ma, ám ảnh. Tác giả Trần Nhật Phí. Tôi là Má Á Lệ, 17 tuổi. Tôi sống cùng với hai em gái tên là Má Áng, nó nhỏ hơn tôi 1 tuổi, và em út là Má Ánh, năm nay 9 tuổi. Chúng tôi sống trong một căn nhà nhỏ ở vùng nông thôn hẻo lánh. Tôi là một nhà viết văn nổi tiếng ở trên mạng Internet. Có thỉnh thoảng tôi cũng đăng lên những chuyện ngắn, chủ yếu là những thể loại kinh dị, huyền bí. Có lẽ đó cũng là cái sở thích cá nhân của tôi. Công việc chính của tôi là bán bánh. Hàng ngày tôi làm bánh đem giao cho người ta. Bởi vì nổi tiếng cho nên cũng có rất nhiều fans ủng hộ mua bánh của tôi. Công việc và cuộc sống nghe cũng khá giả lắm, đủ sống. Tôi thích rất nhiều thể loại, nhưng có lẽ là thể loại kinh dị là thể loại mà tôi thích nhất. Ngày tháng cứ trôi đi như vậy, tôi cứ ngỡ tưởng rằng mọi thứ nó êm đềm như thế. Nhưng cho đến một ngày, em gái của tôi, nó vốn dĩ không có đi học, nó vốn là một thợ may đồ, thiết kế thời trang, láng giềng xung quanh đều biết đến tiếng của nó. Ngày nào nó cũng hì hà hì hục ở trên cái bàn may, may từng cái áo, cái váy một cách đầy nhiệt huyết. Hai chị em đều có công việc, xem như là ổn định. Một đêm nọ, tôi đang ngồi canh mấy cái bánh nướng thì Má Ánh cũng vừa thức dậy, Nó đột nhiên mở mắt rồi chạy ào ra ôm lấy tôi, khóc thút thít. Tôi thấy vậy lo lắng, vuốt ve nó rồi hỏi: "Sao vậy Tiểu Ánh, có sao không?" Nghe tôi hỏi, nó nấc lên vài cái, dùng tay dụi dụi mắt, rồi ngẩng cái đôi mắt ướt đẫm đây lên nhìn tôi. Chị ơi, nó chọc em, nó không cho em ngủ. Nói xong, tôi vùi mặt vào nhìn nó khóc òa lên. Tôi ngỡ tưởng là Má Áng nó lại đi chọc em. Tôi làm lạ vì trước giờ Má Áng nó có tinh nghịch thật, nhưng nó rất là thương em đó. Nó đâu có bao giờ ăn hiếp. Tôi gạt qua một bên, nói vọng vào trong buồng ngủ: "Má Áng, em ra đây xem nào." Nghe tiếng gọi, Áng lật đật đi ra, tay nó rội rội mắt như là vừa thức dậy. "Sao vậy chị hai? Tại sao lại đi bắt nạt Tiểu Ánh hả? Mau xin lỗi ngay." Tôi quát lớn. Áng giật mình: "Em đâu có bắt nạt đâu, thật. Chắc là anh Ánh nó mơ đó, em ngủ nãy giờ mà chị hai." Nhìn vẻ mặt nằng nặc của Tiểu Áng, tôi quay sang Tiểu Ánh: "Có phải là chị ba bắt nạt không?" Anh Ánh nấc lên vài tiếng: Dạ không." Tôi và Áng giật mình nhìn nhau. Áng mới nói: "Lạ thật, không lẽ là nhà mình có trộm chị hai?" Tôi lại hỏi Tiểu Ánh: "Ánh, em nín khóc đi, là ai chọc em?" Nó nhìn tôi một hồi rất lâu rồi nói: "Nó đè em chị hai, nó không cho em nói, em mà nói là nó giết em đó." Nói đến đây con bé lại òa khóc: "Nói đi, không sao, có chị hai và chị ba đây rồi." Con bé gật đầu chỉ vào cái buồng giống chỗ gần cửa sổ. Tôi nhìn ra là một bãi tha ma, không khí u ám vô cùng. Mã Ánh nói tiếp: "Hôm nó leo vào nhà mình, nó xô em xuống sàn." Tôi chợt nhớ ra, có một đêm đang ngủ bỗng Mã Ánh bị lăn xuống sàn nhà. May mà tôi lót ở phía dưới một tấm đệm, vì cũng sợ là lũ em nó quay lung tung bị ngã. Thật kỳ lạ, tôi cũng thấy rùng rợn lắm. Nhưng sợ mình hoảng thì các em cũng hoảng. Tôi vội trấn an lũ trẻ: "Chị hiểu rồi, Mã Ánh nó mơ đó, mơ thôi, không có gì đâu, hai đứa vào đi ngủ." Hai đứa nhỏ nắm tay vào buồng, tôi cũng hơi lo cho nên dặn dò: "Qua bên giường chị mà ngủ chung, có sợ thì đốt nến lên mà soi." Tụi nhỏ vào buồng, tôi cũng trấn tĩnh, tự nhủ lòng trên đời này làm gì có ma. Ngồi xuống ghế, nhìn cái lò nướng vẫn còn đang nửa tiếng nữa mới chín bánh. Tôi liếc qua gương thì thấy người mình ướt đẫm mồ hôi. Tôi vờ vội lấy cái khăn lau, nhìn vào gương, tôi hốt hoảng. Tôi ở bên trong đó, đang nhìn, ngồi im, chứ không lay hoay như tôi ở ngoài, đang lau mồ hôi. Tôi hốt hoảng lắm, theo phản ứng lấy tay dụi mắt thì mọi thứ lại bình thường. Tôi lẩm bẩm: "Cái quái gì đang xảy ra thế này?" Chương 2. Lúc đó tôi thực sự lo lắng, hoang mang vô cùng. Nhưng vì mệt mỏi cho nên tôi gạt bỏ những suy nghĩ còn đang ngổn ngang ở trong đầu. Ngồi dậy kéo ra cái vỉ bánh nướng ở trong lò, để lên bàn rồi vào buồng ngủ. Lúc đi ngang qua buồng ngủ, tôi đi qua cái cửa sổ, bất chợt bắt gặp một người mà tôi đoán là nữ, bởi vì tóc rất dài, mặc một cái đầm trắng dài quá gối. Trời lúc đó tối, lại còn có sương, tôi nhìn không rõ gương mặt của cổ. "Là ai? Sao đêm hôm còn đến đứng ở bãi tha ma thế này?" Tôi thảng thốt, nghĩ thầm: "Tôi sợ cô gái đang bị gì đó." Tôi khoác chiếc áo rồi cầm đèn đi ra phía bãi tha ma để hỏi chuyện. Tôi bước đi rụt rè, bởi vì thật tâm tôi hơi sợ. Nhưng khi đến nơi, tôi xoay đầu nhìn quanh, không thấy cô gái đó nữa. Quái lạ, tôi lẩm bẩm trong đầu. Bỗng có một luồng gió lạnh, một luồng gió thổi thốc dọc sống lưng, làm cho tôi ớn lạnh rùng mình, da nổi lên sừng sừng. Tôi quay lưng, bước vào trong nhà. vội bỏ chiếc đèn lên bàn, tắt đi, quay vào buồng ngủ. Đến nửa đêm, bỗng nhiên tôi thấy nóng nực lạ lạ. Tôi choàng tỉnh giấc, ngồi thở dốc vài hồi, rồi nghe những tiếng động quái lạ ở đâu đó. Tôi bỏ chăn, chân ở bên dưới, lê chiếc dép ra khỏi buồng ngủ. Tôi sợ có khi trộm, cho nên lấy cây gậy thủ sẵn, đứng nép bên cửa sổ mà nhìn ra. Là Mã Ánh đang ăn nhang. Nó đang bốc từng bó cho nhang, cho vào mồm nhai ngấu nghiến. Kinh hoàng, tôi buông cây gậy gỗ chạy ra bóp miệng của Mã Ánh. Tôi thấy nó vẫn còn đang nhắm mắt. Tôi lay nó, miệng nói sốt sắng: "Tiểu Ánh, Tiểu Ánh, tỉnh dậy. Em đang làm cái gì vậy Tiểu Ánh? Đừng ăn nữa, mau tỉnh dậy đi." Tôi gọi, tôi gào lên, nhưng con bé không mở mắt. Tôi gọi với vào trong buồng: "Áng Áng, Áng Áng, mau lấy cho chị xô nước lạnh nhanh lên." Nghe tôi gọi, Mã Áng bật dậy, lục đục đi lấy cho một xô nước lạnh. Tôi giữ chặt người Tiểu Ánh: "Tạt tạt vào người Tiểu Ánh nhanh lên." Mã Áng đổ cả xô nước vào người Ánh Ánh. Bỗng nhiên con bé co giật một hồi rồi ngất lịm. Tôi và Mã Áng dìu nó vào buồng ngủ. Liếc qua chỗ Mã Áng, khuôn mặt của nó cũng sợ hãi lắm. Tôi động viên: "Không có gì đâu, em đừng sợ." Chị hai, em sợ lắm. Có khi nào là mà... Làm gì có ma quỷ, thôi đi ngủ đi." Mã Áng gật đầu rồi nằm xuống, lấy chăn đắp chùm kín đầu, nhắm mắt lại. Tôi cũng đi ra ngoài, rồi lên giường đi ngủ. Buổi sáng ở quê, lúc nào trời cũng yên bình như vậy, nhưng ngoại trừ hôm nay. Tôi nhớ chuyện đêm qua, cho nên gọi cho ông thầy Lạt, vốn là ông thầy cúng ở xứ này. "Alo, alo thầy. Thầy ơi, hôm qua Mã Ánh nó ăn nhang mà vẫn còn nhắm mắt. Con lay mãi mà nó không có dậy. Con tạt nước vào nó, nó co giật một hồi xong thì ngất lịm. Đến sáng ngày hôm nay hỏi nó thì nó không có nhớ gì cả." Thầy im lặng một hồi rồi nói: "Nó bị vong ám rồi." Tôi nghe mà lạnh người. Bởi vì lời nói của thầy, tôi trước giờ đâu có tin vào ma quỷ đâu. Tôi mới đề nghị là mời thầy đến nhà giúp, nhưng thầy từ chối vì việc riêng. Thầy không đến, tôi cũng chẳng ép được. Tôi ậm ừ một hồi rồi cúp máy. Trong lòng thực sự sợ đêm nay lại xảy ra chuyện quái dị. Tôi còn đang đứng ở bên chỗ điện thoại thẫn thờ suy nghĩ, bất chợt ở bên ngoài trời đổ mưa lớn. Quần áo thì còn đang phơi, Mã Ánh và Mã Áng thì nó vẫn đang nằm ngủ say, cho nên tôi đành lấy nón đội vào đầu, ra ngoài lấy đồ phơi. Vì sào phơi đồ nằm ở bên ngoài sau nhà, cho nên muốn lấy đồ chắc chắn là phải đi ngang qua bãi tha ma ở gần đó. Tôi đi vòng qua hông nhà, đang gỡ quần áo xuống thì tôi lại bất chợt loáng thoáng thấy bóng của cô gái ngày hôm qua. Vẫn là mái tóc dài, vẫn là cái đầm trắng, đi chân trần. Tôi giật mình, cảm nhận cơ thể không còn cử động được nữa. Tôi chỉ nghe tiếng tim tôi vẫn còn đập thình thịch, tiếng của cái trái tim nhỏ bé của tôi vẫn còn đang nhảy rộn ràng ở trong lồng ngực. Mặc dù ở ngoài kia trời vẫn đang mưa xối xả, cô gái đó cứ đi rồi khuất dần trong màn mưa mù mịt. Tôi ngày càng chắc chắn kết luận rằng cô gái đó là ma. Tôi lấy che đồ lại rồi chạy nhanh vào trong nhà. Vừa vào thì thấy Ánh mới Áng nó đã tỉnh, đang ngồi trên ghế. Ngồi xuống, tôi vừa gỡ móc vừa xếp đồ, hỏi Mã Ánh: "Ánh, hôm nay em cảm thấy sao rồi?" Mã Ánh uống một ngụm nước, tỏ vẻ mệt mỏi. Nó ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt lạc thần: "Em cảm thấy chóng mặt." Tôi nhìn Mã Ánh xanh xao, làn da tái nhợt. Tôi liền đứng dậy sờ trán con bé, thấy trán nó lạnh ngắt nên nhờ Mã Ánh kiểm tra. "Em ở nhà xếp đồ, chị đi ra xã mua thuốc cho Ánh." Mã Ánh gật đầu, nhưng tôi lại lo lắng căn dặn thêm: "Em kéo rèm che cửa sổ lại, đóng cửa chính và cửa sau, ai gõ cửa cũng không được cho vào, nhớ chưa?" Mã Áng gật đầu thêm một lần nữa. Tôi nhìn ra ngoài thì trời cũng tạnh mưa và quang hẳn. Tôi nắm tay Mã Áng đi ra ngoài đón xe buýt để lên trạm xã, mà không biết rằng ở nhà Mã Áng đang gặp nguy hiểm. Mã Áng ngồi trong nhà, tay xếp quần áo, thỉnh thoảng lại chuyển đài phim ở trên vô tuyến. Tôi không biết tất cả mọi thứ, những gì đang chuẩn bị diễn ra với nó. Có lẽ thật sự là những thứ nó quá kinh hoàng. Kinh hoàng mà đến bản thân tôi, mỗi lần nghĩ lại tôi cũng không chấp nhận nổi cái sự kinh hoàng đó. Bỗng nhiên, con bé nghe tiếng gõ cửa, lại còn nghe giọng của tôi gọi, nó đi ra mở. Nhưng không có ai cả. Cho dù nhìn kỹ đến đâu, nó cũng không thấy bóng người. Mã Áng suy nghĩ đơn giản chỉ đóng cửa vào, nghĩ rằng chắc là ai đến đó đi qua đó trêu một chút. Thế nhưng một hồi, bóng đèn, cái nguồn sáng duy nhất của căn nhà bỗng vụt, rồi tắt ngúng. Căn nhà âm u, tối mịt. Mà Áng thấy lạ, không thể nào cúp điện được, bởi vì cái tivi nó vẫn còn đang phát. Rồi bỗng, chiếc tivi cũng mất tín hiệu, xèn xẹt, chỉ còn là những dọc trắng đen đang chuyển động trên màn hình. Con bé cũng bắt đầu sợ, nhưng nó vẫn cố bình tĩnh, lấy cái điều khiển tắt cái tivi đi. Màn hình vụt tắt, trong nhà chỉ còn lại không khí tăm tối. Mà Áng cảm giác như đang có ai nhìn mình. Nó quay phắt lưng lại thì thấy cửa sổ trong buồng vẫn còn chưa có kéo rèm. Nó run rẩy đi lại gần cửa sổ, định kéo rèm lại thì thấy một bóng người đang đứng ở ngoài cửa sổ, nhìn chăm chăm vào nó. Mặt con bé tối mịt, không nhìn rõ. Người kia là một người tóc dài, mặc cái đầm trắng. Con bé hoảng sợ la hét rồi ngất lịm. Lúc đó tôi vừa từ xe buýt xuống trạm xá, trời bắt đầu nhá nhem buông xuống. Tôi đặt Mã Áng lên đùi, ngồi chờ đến lượt. Khi cô phát thanh bật loa báo đến lượt tôi dẫn Áng đi vào trong phòng khám. Bác sĩ không chuẩn ra bệnh được của con bé, cho nên cho rằng chỉ là cảm cúm thông thường. Bà ấy cho vài qua toa thuốc qua loa, rồi thanh toán. Tôi bắt xe đi về. Về đến nhà, gõ cửa liên hồi, gọi tên của Mã Áng để nó nhận ra, nhưng không có ai trả lời cả. Tôi cảm thấy sự bất an nổi lên. Tôi luồn tay vào trong túi áo, lấy dao chùm chìa khóa dự phòng để mở cửa. Tôi thấy trong nhà tối om, tivi thì tắt, cửa sổ thì chưa kéo rèm, quần áo thì vương vãi tùm lum. Mã Áng đầu tóc rối bù nằm ở trên sàn nhà. Tôi chạy lại lắc mạnh người con bé. Mã Áng choàng tỉnh, đôi môi tím tái, người lạnh và run rẩy, miệng lẩm bẩm run bần bật. Tôi lại đi cùng một chuyến nữa, cùng với Mã Áng và Mã Áng lên trạm. Bác sĩ lại chẩn đoán rằng thần kinh của Mã Áng đang có vấn đề, có lẽ là do một cú sốc về chuyện gì đó. Bị sốc? Tại sao ở nhà mà lại bị sốc? Tôi làm thủ tục nhập viện cho Áng ở lại, tiện cho việc chăm sóc của bác sĩ. Tôi cho Mã Áng đi ra ngoài chơi, mình thì ngồi trên ghế trông chừng Áng không ngưng lấy một phút. Tôi đợi một hồi lâu, thấy tay chân của con bé khẽ động đậy, rồi nó mở mắt. Thấy tôi ở bên cạnh, nó nắm chặt tay tôi, miệng thều thào: Em sợ lắm, em sợ lắm chị Hai. Tôi kéo lại gần nó, ngồi vuốt ve tóc nó. Sao lại sợ? Chuyện gì? Đôi mắt nó rưng rưng, miệng run rẩy: Em gặp ma đó. Sao? Tôi nghi ngờ vì hồi nãy bác sĩ có nói với tôi rằng thần kinh của Mã Áng bây giờ đang không trong trạng thái tỉnh táo. Mã Áng nheo mắt lại nhìn tôi hỏi: Chị không tin em mà. Hả? Chị không tin em sao? Tôi hơi ái ngại nhìn vào đôi mắt của nó, rồi sau đó miệng thanh minh: Không phải là chị không tin em, là... Đột nhiên, ánh mắt của Mã Áng trợn lên, trắng dã. Tôi không thấy cái lòng đen trong mắt của nó. Miệng nó gào lên: Mày không tin tao à? Hả? Mày không tin tao sao? Ánh mắt đó bắt đầu long lên sòng sọc, giọng nói của nó bắt đầu thay đổi: Sao? Mày không tin tao à? Tôi sợ hãi đẩy tay con bé ra. Kìa Áng, em đừng có đùa nữa. Đột nhiên Áng Áng đứng lên chạy sòng sọc tới thang máy. Nó vừa chạy vừa gầm rú vô cùng đáng sợ. Sau lưng của Mã Áng bỗng gồ xuống, tóc tai của nó rối bời, đôi mắt của nó trắng dã, miệng nhèo nước dãi. Nó chạy ngược lên tầng thượng. Tôi thấy Mã Áng vẫn còn đang kêu khóc: Chị hai ơi, cứu em. Nhưng rồi nó lại cất giọng the thé khào khào kia: Em mày sẽ phải chết, từng đứa một sẽ phải chết. Trong cái hành lang tối tăm của bệnh viện, tiếng cười của nó vang lên đến vô cùng đáng sợ, kinh hoàng. Tôi khóc lóc, tôi gọi tên nó: Mà Áng, em bị làm sao vậy? Tôi từ từ đi lại gần nó, từng bước rụt rè. Mã Áng giữ tợn lùi lại phía sau. Chợt nó vấp vào một viên gạch, té nhào từ tầng 23, lộn cổ xuống. Lúc rơi xuống, tiếng của Mã Áng vẫn gào lên thảm thiết: Mã Lệ Á, cứu em, chị hai, cứu. Lời còn chưa dứt, tôi chỉ biết nhìn nó rơi vồn vụt. Tôi còn nghe văng vẳng bên tai những tiếng nói, ký ức của tôi và con bé. Tôi chạy một mạch xuống, nhìn cái xác của Mã Áng, đầu của nó bị vỡ toác, thậm chí tôi còn thấy cái bộ não trắng heo héo nhẹo ra, lẫn trong móng. Tay chân của nó rời rạc, gãy ra từng khúc. Bộ quần áo xanh nhạt đồng phục của bệnh viện đang mặc cũng thấm máu. Môi con bé vẫn còn đang run bần bật, mắt trợn lên trắng dã, hàng lông mi mấp máy đau đớn. Tôi ôm cái thân xác khủng khiếp ấy vào lòng. Tôi cảm nhận nhịp thở cuối cùng của em tôi. Mã Áng, chị chúc em ngủ. Rất nhanh, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường của vụ án. Cảnh sát kết luận rằng đây là một vụ do tự tử, cho nên việc điều tra cũng chỉ qua loa cho có lệ. Tôi vào lại bệnh viện, dẫn con bé Mã Ánh về nhà. Về đến nhà, Ánh hỏi: Chị hai, chị ba đâu rồi? Tôi lúc đó bực bội, quay lại tát thẳng vào mặt của con bé: Em hỏi cái gì mà hỏi lắm thế? Tôi đưa Ánh vào nhà, rồi bước ra ngoài bãi tha ma một cách vô thức. Tôi lại một lần nữa nhìn thấy bóng của một cô gái, vẫn là mái tóc dài và cái váy trắng cũ kỹ. Tôi không cử động được. Cô gái từ từ đi trong màn sương chiều tối, bước lại gần tôi, càng lúc càng gần. Những bước chân sột soạt, rõ lắm. Tôi chỉ cảm nhận được từ trong màn sương những hơi thở ngắt quãng của mình và cả tiếng bước chân loạt soạt trên bùn giật lá nơi nghĩa trang. Từ bóng người ấy vang lên một giọng nói thì thầm, hòa trộn với những tiếng rên rỉ đến ghê rợn: Mày biết em mày vì sao mà chết không? Tôi chợt nhớ lại cảnh tượng hồi nãy, đôi môi run bần bật, trong đầu bấn loạn. Thấy tôi không nói gì, cái bóng người nọ lại trả lời luôn: Là do tao. Đôi mắt nhìn đăm đăm vào bóng người, tôi không kìm được xúc động: Tại sao? Tại sao? Cô muốn cái gì ở chúng tôi đây? Cô gái kỳ lạ kia khẽ bật cười, thầm thì, nham hiểm nói: Không vì cái gì cả. Tôi vẫn không thể ngưng dùng ánh mắt khó hiểu soi mói vào cô ta. Nó lại nói tiếp: mày không muốn em mày và cả mày nữa ra đi, đúng không? Tôi khẽ gật đầu. Vậy thì mày phải đi giết người khác nhá. Cô gái nói rất rõ. Tôi nghe xong mà tim như bị chật đi một nhịp. Tại sao tôi lại vướng vào cái chuyện này? Tôi kiên quyết từ chối. Không, tại sao tôi phải làm chuyện này vì cô? Cô gái quay lưng lại chỗ tôi. Bởi vì em gái mã án của mày đang nằm trong tay tao. Nó vừa dứt lời thì hình ảnh của mã án nhấp nháy ẩn hiện trước mặt. Nó bị xích cổ lại, trên người có rất nhiều vết bỏng, đầu tóc bị cắt lởm chởm và hình như nó còn bị mất một cánh tay. Mã án bò lại gần tôi một cách khó khăn, ánh mắt hốc hác nhìn tôi với sự thiếu thốn, miệng gào lên khe khẽ như xé nát tâm can của một người chị như là tôi vậy. Chị hai cứu em với chị hai, em đau lắm chị hai cứu em với. Từ trong đôi mắt vô hồn mệt mỏi của con bé tuôn chảy những dòng tím nhòa như là nước mắt, làm cho tôi đau lòng. Tôi gượng gạo gật đầu can chịu. Được, tôi đồng ý. Bóng ma cười lên một cách biến thái, không một lời nào, dùng dây xích dẫn mã án đi, khuất dần trong cái màn đêm u ám nơi nghĩa địa. Mã án quay đầu lại nhìn tôi với ánh mắt đau đớn rồi cũng tan biến. Sau tất cả, bầu trời chiều đỏ sẫm rọi trở về. Tôi vì sự ích kỷ của bản thân, tôi vừa lập một hiệp ước với loại ma quỷ. Tôi nghĩ thầm, chắc sẽ thú vị lắm đấy. Tôi bước vào nhà sau cuộc nói chuyện với mã án và ngực cô con gái lạ kia. Tôi nhìn mã ánh đang ngồi học bài ở trên bàn. Sau hai ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật, ngày mai mã ánh nó đã phải đi học. Tôi tiến lại gần hỏi, em đang làm bài à? Mã ánh không trả lời, chỉ khe khẽ gật đầu. Tôi bực bội, em giận à? Làm gì mà giận, em không hiểu chuyện gì hết. Nếu em không nhận thức được những thứ xung quanh thì em không cần đi đến trường làm gì nữa, từ mà em không cần phải đi học nữa. Con bé quay lại trợn mắt nhìn tôi. Chị nói gì? Việc học là của em. Nhưng mà em đi học là tiền của chị. Tôi lấy tay gạt rơi ấm trà trên bàn, vừa gào lên, em đi học mà không nhận thức được cái gì thì em đi học làm gì? Mã ánh liếc tôi với nửa con mắt rồi bước vào trong buồng ngủ. Mã ánh chết cũng là do nó. Tất cả là do nó. Từ trong nhận thức, tôi nghĩ thầm, là do nó. Vì nó, vì nó mà mã án phải chết. Nó là đêm gọc. Từ khi nó sinh ra, bố mẹ cũng mất. Phải diệt trừ nó. Phải diệt trừ nó thôi. Tôi cũng đi vào trong buồng ngủ. Tôi kéo mã án ra. Tôi đứng đó đối diện với nó. Tôi nắm chặt tay con bé, mở miệng hét lớn. Mà anh thích nhất là gì? Hả? Anh hoảng sợ, lấy nhí đáp. Dạ, chị ba thích nhất là may quần áo. Tôi gật đầu vài cái rồi nắm chùm tóc của anh lôi về phía bàn may. Con bé giãy giụa chống cự. Tôi càng nắm chặt và lôi mạnh hơn tóc nó. Nó mon men lại gần ghế rồi ngồi lên, nước mắt lưng tròng. Tôi đặt bàn tay phải của nó lên bàn may. Nó trước giờ vốn được tôi cưng chiều hết mực, chưa bao giờ bị đau. Bàn tay này của nó bây giờ đang nằm gọn ở trên bàn may, dưới mũi kim may thoăn thoắt, nhọn hoắt. Tôi gào lên, mày không cần phải đi học thì mày cần tay để làm gì? Mà anh thích nhất là may đúng không? Được, tao sẽ may tay mày lại, mày biết chưa? Cảm giác này chưa là gì so với cảm giác mà cơ thể của mày rời ra khi mày bị rơi từ tầng lầu 23 xuống. Tôi lấy chiếc ghế gỗ đã mục, ngồi đằng sau mã ánh. Chân bắt đầu đạp, tay bắt đầu di chuyển bàn may. mà anh la hét lên từng tiếng thất thanh. Tôi đạp một nhịp chân, một mũi kim đâm vào tay nó. Nó càng la hét, tôi càng hả dạ. Tôi dừng lại. Mà ánh đang ngồi trợn trắng mắt, nước mắt tuôn ròng ròng trên gò má của nó. Nó nhìn bàn tay phải của mình rồi gầm rú lên điên dại. Bỗng có tiếng gõ cửa. Tôi thì thầm, có khi hàng xóm đến than phiền vì ồn ào. Tôi nhìn ra ngoài cửa, rồi nhìn ra ngoài nghĩa trang. Trong đầu nghĩ thầm, lạ thật, cửa đóng từ bao giờ vậy? Mà trước giờ mình có hàng xóm sao? Vậy là sao hả? Tôi túm tóc Mã Ánh rồi lôi vào trong buồng ngủ, đưa một tay lên miệng ra hiệu cho nó im lặng. Con bé vì quá đau, quá hoảng loạn, nước mắt của nó chảy ướt hai bên gò má. Nhưng nó vẫn phải nghe theo lời tôi. Nó rất sợ. Tôi lấy cái tạp dề đeo vào để che đi vết máu trên bộ quần áo. Tôi mở tủ lạnh, lấy một khối bột đang ủ, ấn ấn tay vào xong rồi đi ra ngoài mở cửa. Tôi đẩy nhẹ cánh cửa cũ kỹ, nó vang lên một tiếng kẽo kẹt nghe đến rợn cả người. Tôi nhìn quanh, tuyệt nhiên không thấy gì ngoài cái bầu trời chiều âm u và lạnh lẽo. Tôi gượng vài bước chân đi ra ngoài, nhìn mọi phía và hỏi, có ai ở đây không? Tôi không có câu trả lời. Tôi chợt thấy một con cún con rất dễ thương chạy đến. Nó vẫy đuôi liên tục, trên miệng có cầm một tờ giấy. Tôi nhẹ nhàng cúi xuống cầm tờ giấy lên đọc. Nội dung: đi theo con cún này. Tôi thấy khó hiểu nhưng vẫn tôn sùng sự tò mò. Tôi khép cửa lại rồi đi theo con chó. Nó dẫn trước, còn tôi thì khép nép chạy theo đằng sau. Nó dẫn tôi vào một khu rừng xanh, đen và tối. Một vài ánh đèn của những con đom đóm làm cho khu rừng trở nên lung linh hơn. Cuối cùng, nó rẽ vào một con đường mòn. Tôi nhìn thấy con đường rất dài, không có một căn nhà nào cả. Không có một bóng cây hay bất kỳ một thứ gì cả. Tiềm thức của tôi cho rằng có lẽ cũng chỉ đến đây thôi là dừng lại. Con chó đứng yên nhìn tôi. Tôi thấy nó rất lạ, bây giờ mới để ý. Lúc nãy giờ nó không có đi, mà tôi thấy là chân của nó đứng cách mặt đất chừng 1 cm. Tôi thử cúi xuống chạm vào, nhưng cảm thấy rất đau mỗi khi mà chạm vào người của nó. Rồi con cún bắt đầu to dần, sau đó nó biến thành một bóng người quen thuộc trước mặt của tôi. Mã Áng, là Mã Áng. Tôi run rẩy hỏi. Mã Áng, chính là nó. Sao em lại đưa chị đến đây? Mã Áng rụt rè trả lời. Vì em muốn dẫn chị đi với em. Tôi đột nhiên cảm thấy kỳ quặc. Nhưng mà đi đâu? Nó ôm tay lại, quay lưng về phía tôi nói. Không gian giữa thiên đường và địa ngục. Tôi thực sự sợ hãi. Chị không có đi đâu. Mã Áng quay lại, buông thõng hai tay, bàn tay nắm lại, nó gằn giọng. Chị phải đi. Nói xong, nó biến mất, chỉ còn lại những tiếng cười văng vẳng ở bên tai. Tôi hoảng sợ chạy về nhà, nhưng tôi chợt nhận ra rằng xung quanh mình chỉ toàn là những bụi gai nhọn. Giọng của Mã Áng lại vang lên, rằng xé khoảng không gian hỗn độn ở trước mặt của tôi. Chị không nhớ sao? Chị đã hiệp ước với loài ma quỷ. Chị không nhớ sao? Chị đã hiệp ước với loài ma quỷ. Tôi bịt tai, nhắm nghiền mắt. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tất cả làm ơn hãy dừng lại. Hãy dừng lại đi, tôi không chịu nổi. Một hồi, tôi hí hí mở mắt ra. Mã Áng xuất hiện với cái áo dài đen thăm thẳm và đôi cánh kỳ quặc. Nó mỉm cười biến thái nhìn tôi. Cho dù có đi với em hay không, chị cũng đừng mong có thể trở về thực tại. Đừng mong. Tôi nắm tay của Mã Áng, vẻ mặt năn nỉ. Mã Áng, em buông tha cho chị đi. Bọn mình là chị em ruột cơ mà. Không lẽ em... Mã Áng rút tay ra khỏi tay tôi. Nó quay lưng lại về phía tôi, cười khinh khỉnh. Đến bây giờ chị còn lừa tôi sao? Cả tôi và Mã Ánh đều không phải là em ruột của chị. Chị đã làm gì? Chị nhớ lại đi. Chị đã xuống tay giết hai đứa em của chị, rồi chị mang chúng tôi về nuôi, thay thế. Tôi lắc đầu, bác bỏ. Không, không, không phải như vậy đâu. Không phải như vậy đâu Mã Áng. Em nghe chị đi. Mã Áng quay lại nhìn tôi. Nó nhếch môi. Chị xem chúng tôi là người thay thế cho chúng nó. Tình cảm gì? Toàn là giả dối. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt căm hận, rồi nói tiếp. 5 năm trước, chị từng được bác sĩ chẩn đoán là chị bị rối loạn tâm thần. Nhưng tôi lại xin làm đơn ra viện cho chị. Tôi cảm thấy hối hận. Chị biết, sau khi chết, tôi vì tội lỗi của chị gây ra mà phải hứng chịu biết bao nhiêu sự đau khổ hay không? Chị có biết không? Không, chị chỉ biết có một mình chị. Chị suy nghĩ đi, loại người như chị sống làm gì cho chật đất. Nói rồi, nó đập cánh vài lần, bay lên rồi biến mất. Tôi chỉ nhìn xung quanh, những bụi gai nhọn phút chốc hóa lại thành con đường quanh co, tối và nhỏ, dẫn đến nghĩa trang ở gần nhà. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ mông lung. Tại sao tôi lại nhẫn tâm làm những chuyện ác độc như vậy? Tôi ngừng dòng suy nghĩ rồi đi thật nhanh về nhà. Đi ngang qua bãi tha ma, tôi lại thấy bóng của cô gái đang đi luẩn quẩn loanh quanh một phần mộ, là mộ của Mã Áng. Tôi vô thức bước lại phần mộ của Mã Áng, dùng chính đôi tay trần của mình liên tục đào bới. Cái quan tài của Áng dần dần hiện ra. Không hiểu tôi lấy sức mạnh ở đâu, dùng tay cậy nắp. Xác của Mã Áng dần dần hiện ra trước mắt. Đồng hồ chỉ 8 giờ sáng. Tôi nghe tiếng ồn ào ở bên ngoài ngôi nhà của mình. Tôi đi tắm, thay quần áo xong rồi ra ngoài. Tôi nhìn thấy cảnh sát, tôi lúng túng hỏi thăm. Thưa ngài cảnh sát, có chuyện gì vậy? Vị cảnh sát nhìn thẳng vào tôi, dõng dạc nói. Phần mộ của một cô gái tên là Mã Áng đã bị đào bới lên. Chúng tôi nghi ngờ cái chết của cô ấy không phải là do tự tử. Tôi nghe xong liền trả lời. Vậy sao? Tôi định quay vào trong nhà, nhưng bị viên cảnh sát gọi với lại. Cô Mã, cô là chị của nạn nhân. Chúng tôi muốn mời cô về đồn trợ giúp cho lời khai. Tôi từ chối. Tôi bận rồi. Tôi bận làm bánh đó. Bây giờ tôi là nguồn thu nhập chính của gia đình mà. Anh thông cảm cho. Tôi đang giải thích đủ kiểu thì một viên thực tập ở trong tổ chứng cứ la lên. Các đồng chí, ở đây có một cái hộp xốp rất to và nặng, có mùi rất là kinh khủng. Tất cả mọi người đều đổ dồn về phía đó. Tôi lẩm bẩm. Mà anh, mày lại gây phiền phức gì rồi? Mọi người tụ lại chỗ đó. Tôi cũng bước đến tiến gần cho đỡ bị nghi ngờ. Khi người thực tập viên cảnh sát mở cái hộp xốp thì tất cả đều trợn tròn mắt. Một cô bé độ 9-10 tuổi đang bị nhét gọn vào trong cái thùng xốp. Bàn tay phải đang bị khâu chằng chịt trong tình trạng nhiễm trùng hoại tử. Bàn tay trái thì bị cào cấu. Cô gái đã chết do bị bỏ đói và khát nước trong nhiều ngày. Tôi ngạc nhiên kêu lên. Mà anh... Viên cảnh sát quay lại nhìn tôi. Theo tôi được biết thì Mã Ánh và Mã Áng đều là em gái của cô. Bây giờ tôi mời cô theo chúng tôi về đồn cảnh sát để lấy lời khai. Tôi chối bỏ. Không, không, không, không phải đâu. Đây không phải là em tôi. Cả hai đứa đều không phải đâu. Mặc cho lời của tôi nói, cảnh sát dùng còng tay khóa tôi lại rồi đưa lên xe đi về đồn. Về đến đồn cảnh sát, tôi đi ngang qua một hành lang mà hai bên là những song sắt tạm tù tăm tối. Đám tù nhân ở bên trong luôn miệng chửi rủa la ó ồn ào. Một thanh tra được đưa tới để lấy lời khai. Một viên cảnh sát khác nói: "Cô Mã, mời cô ngồi xuống." Tôi lúng túng. Tôi phải làm gì đây? Người thanh tra nhẹ nhàng: "Cô chỉ việc trả lời sự thật thôi, bởi vì lời khai của cô rất quan trọng." Tôi gật gù. Người thanh tra bật máy ghi âm, bắt đầu chiếu cái đèn vào mặt tôi và hỏi: "Cô Mã, cô và Mã Án là quan hệ gì với nhau?" Tôi trả lời: "Chúng tôi là chị em ruột. Chúng tôi sống với nhau được mấy năm rồi." Người thanh tra tiếp tục hỏi: "Vậy tại sao Mã Án lại chết?" Là do nó bị ma nhập đó. "Cái gì? Ma nhập?" "Tôi cũng không rõ đâu, nhưng mà trước khi nhảy lầu nó có vẻ khác lắm." Người thanh tra lại cho tôi những câu hỏi khác: "Mấy hôm nay cô có gặp Mã Ánh không?" "Không." "Cô không lo lắng gì cho em cô sao?" "Tất nhiên là có chứ." "Vì sao Mã Ánh lại chết thảm như vậy?" Không trả lời. Người thanh tra thấy tôi không trả lời, tay liên tục cử động liền dõng dạc: "Cô Mã, mong cô hợp tác cho." Tôi không thể chịu đựng toàn bộ những câu hỏi như vậy. Trong phút chốc, tôi nói ra sự thật trước ánh mắt ngơ ngác của tất cả mọi người trong phòng. "Tôi có hai đứa em gái ruột, nhưng tôi giết chúng nó rồi. Năm đó, quê tôi có nạn đói, tôi phải hy sinh hai đứa bé để ăn thịt dần. Tôi sợ mọi người nghi ngờ, tôi chuyển đến đây và nhận hai đứa em khác về nuôi. Chính là Mã Ánh và Mã Áng. Nhưng mà, chúng nó rất là phiền phức. Tôi luôn phải tỏ ra là một người chị mẫu mực, trong khi bọn nó chỉ đem lại rắc rối. Nhưng rồi Mã Áng chết, tôi cảm thấy Mã Ánh là điềm gở, tôi giết nó. Chuyện Mã Áng chết là do bị ma nhập, thật đấy, tôi nói thật." Mọi người trong phòng nhìn một hồi lâu, viên thanh tra lấy điện thoại bấm bấm gì đó. Vài phút sau, tôi nghe có tiếng người bước đến. Người thanh tra quay lại đứng dậy: "Bác sĩ Lập, tôi nghĩ cô gái này bị chứng rối loạn tâm thần rồi." Lời khai hè tới, thu lại về, mang trong lòng bao nhiêu kỷ niệm nhớ nhung về người con gái ấy. 2 năm về trước, câu chuyện mà tôi đã trải qua trong cái mùa đông lạnh lẽo man dợ khiến tôi không bao giờ quên được. Bước chân đi tìm con đường khởi nghiệp của riêng mình bằng hai bàn tay trắng. Cuộc đời đưa đẩy, dòng đời đưa đi, tôi phải trở thành một tên xế ngành. Chuyên lai gái, gọi gái, chở cám chim ở khu 2 của Đồ Sơn, Hải Phòng. Thấm thoát, thời gian trôi qua được 3 tháng. Đang ngồi trên đường uống nước dừa tâm sự với Nhi, một cô gái tôi thân nhất, sinh năm 99, ở Yên Bái, nhỏ nhẹ dễ thương nhưng không điệu đà như mấy cái con dở người kia. "Ê, Duy chó!" Tiếng bà chủ nhà nghỉ vang lên. Tôi nhìn sang hất hàm. Bá gọi với: "Này, nay khách lo vắng vắng, có cái gì làm không cô? Tao chưa thấy mày thể dục phát nào bao giờ, mày thoải mái đi con." Tôi cười cười rồi khẽ lắc đầu: "Cháu vẫn còn trinh, đừng có rủ dê cháu." Bá bĩu môi: "Mẹ cái thằng đàn bà, càng ngại càng khổ, thanh liên hoi, giữa bầy bím tao cho mà không xài." Tôi chỉ lặng yên ngồi đó. Thật sự là tôi có cảm giác không có thích. Tôi không thích một sự mua bán nào như thế này. Thôi kệ, cứ cho là tôi ngại cũng được. Nhi mỉm cười nhìn tôi: "Sao cô gái, không thích con gái à?" "Anh chỉ thích mỗi em thôi." "Thích thật không? Thích thì nhích đi, về phòng em. Em cũng đang rảnh háng, chán." Tôi đèo Nhi về trên con Dream vào phòng. Hai đứa cuộn vào nhau trong tấm chăn không một mảnh vải che thân. Mọi thứ quyện vào nhau trên cái giường mét rưỡi, trải đầy yêu thương và tình cảm đong đầy của một thằng xế ngành và một bao cám chim. Mọi thứ hòa quyện. Mấy phút tôi gục nằm ở trên bụng của cổ. Cảm giác mình thật nhỏ bé trong cái cuộc sống bao la và rộng lớn này. Nhi ngả đầu vào vai tôi. Tôi hôn nhẹ lên trán của em có chút buồn bã. "Em sao vậy?" Nhi thở dài. Em thấy mệt mỏi với cuộc sống này lắm. Em chẳng biết là sau này mọi thứ đi vào đâu nữa. Tự nhiên em thích một sự yên bình. Ngày đi làm, tối về ăn cơm nước, kiếm tiền bằng sức lao động, bằng đôi tay của mình, chứ không phải là như thế này nữa. Tôi ngồi dậy nhìn ra cửa sổ. Nghỉ đi, mình đi chỗ khác. Bỏ đi em, mình đi rồi làm lại. Anh vẫn còn một chút tiền đó. Nhi ôm tôi từ đằng sau. Vậy mai mình đi, đi càng sớm càng tốt đi anh. Không biết rằng điều gì đã đưa chúng tôi lại với nhau. Chúng tôi cùng nhau đi tìm một công việc mới. Không biết có phải là mệt nhọc hay không, nhưng chắc chắn sẽ là một công việc tốt đẹp hơn. Tôi được một thằng cò xe ôm dẫn đến thuê ở một ngôi nhà biệt thự khu đô thị ở gần khu nhà Thiêu Hoàn Vũ, Ninh Hải, Dương Kinh, Hải Phòng. Xin phép không nói chính xác ra ngôi nhà. Điều mà chúng tôi thấy khó hiểu ở đây là chỉ có 3 triệu một tháng cho cái ngôi biệt thự đó. Nhưng mà thôi, tệ nó, có tiền, có nhà ở như thế này là tốt lắm rồi, lại còn được cái rẻ. Chủ nhà cũng không có đến, chỉ cho người đến lấy 3 tháng tiền cọc rồi đi luôn. Tầng 1 là khu phòng khách rộng, một phòng bếp, một nhà vệ sinh và 2 phòng ngủ. Mọi thứ toàn là đồ đắt tiền và được trang trí nội thất đến 70% là gỗ. Theo bước cầu thang đi lên là thêm 2 phòng ngủ, một hành lang, một sân phơi. Mỗi một phòng ngủ đều có khu vệ sinh và phòng tắm riêng, có cả bồn tắm. Nói chung đây là một ngôi nhà mơ ước của rất nhiều người. Điều làm cho tôi khó hiểu là căn phòng ở đằng trước nó bị khóa chặt, ở trên có dán lá bùa màu vàng, dường như có vẻ là phòng thờ. Tôi nghĩ chủ nhà cũng thuộc dạng tâm linh một chút, hoặc là không cho chúng tôi vào phòng thờ, sợ làm hư hỏng đồ của người ta. Nhi nói: quái lạ, sao em cứ thấy lạnh lạnh kiểu gì á, nhà to mà không có ai ở, bụi bám đầy đây này. Tôi vu vơ nói cho qua chuyện: ôi sao, người ta có tiền kệ người ta, mình ở tầng 1 thôi là được rồi, tí xuống dọn dẹp là sạch á. Nhi dọn dẹp nhà cửa, tôi rảo bước ra ngoài xem xung quanh thì thấy một cái miếu nhỏ xây khá đẹp, không biết là thờ cái gì, nhưng cũng không có một cái lá bùa dán ở giữa cái miếu đó. Hai đứa thu xếp đồ đạc, lau dọn cho đến khuya. Nhìn đồng hồ đã 21:30, Nhi bảo tôi: anh đi tắm đi, em đi muối đồ ăn về, hôm nay như vậy là được rồi. Tôi vào phòng lấy quần áo rồi đi vào trong nhà tắm, cho một ít xà phòng lên để gội đầu. Bật bỏ vòi hoa sen, tôi nghe tiếng động nhẹ như tiếng bước chân ở trong phòng tắm. Thầm nghĩ: quái lạ, con dở người này mua gì mà nhanh vậy. Tôi vẫn tắm. Một hồi sau ra ngoài lấy khăn lau đầu mới thấy Nhi về. Tôi hỏi: anh tưởng em về từ nãy. Nhi ngạc nhiên: quán ăn ở tít trong kia, em đi như vậy là nhanh lắm rồi. Về đâu mà về, đợi em tắm xong rồi ăn, nay mua nhiều đồ ngon lắm. Tự nhiên tôi có một cảm giác sợ đến khó hiểu. Bản thân mình vào phòng đã đóng cửa cẩn thận, và đó cũng là một thói quen tôi không thể nào quên được. Ấy mà khi tắm xong ra mở cửa thì trộm cắp nó phải vào nó lấy đồ. Ấy nhưng mà đồ đạc này lại còn nguyên. Hai đứa cùng nhau ngồi ăn. Nhi thản nhiên: em thấy nước trong phòng tắm nó cứ thối thối kiểu gì ấy, mà em ngửi kỹ thì lại không phải anh ạ. Vừa gặm miếng thịt quay, tôi ngẩng lên: chưa quen mà, nước sạch cả thành phố dùng, đâu riêng gì mình dùng đâu em. Sau khi giặt quần áo xong, Nhi kéo tôi lên sân thượng phơi quần áo, vì cổ sợ ma nhát chết. Cứ đi lên tầng là cảm giác lạnh lạnh im ắng xuất hiện. Cảm giác có cái gì đó ở trong căn phòng thờ mà chúng tôi không được phép vào. Mùa đông, rét, hai đứa phơi vội rồi về phòng ngủ. Một ngày mệt mỏi cho cả hai. Lúc đó vào gần sáng, độ 3 giờ. Nhi đắp chăn ngủ ngon lành giữa cái giá lạnh của mùa đông ở bên ngoài. Tất cả đều đang chìm trong giấc ngủ. Mọi thứ im lặng, im lặng hoàn toàn, cho đến khi có tiếng động ở trên tầng 2. Tiếng lạch cạch như là có ai đang cào cửa, tiếng vật lộn. Chúng tôi giật mình, sợ hãi. Tôi kéo chăn trùm kín đầu, hai đứa quay nhìn nhau. Mọi thứ chỉ độ trong 5 phút rồi lại kết thúc. Tôi không dám vùng dậy để xem. Tôi cứ nằm im lìm rồi lại ngủ cho đến sáng sớm mới tỉnh giấc. Tôi chỉ bảo Nhi cho đỡ sợ là chuột nó phá, nhà nhiều đồ gỗ nên chúng nó chui giúp nó cắn. Mỗi hôm trôi qua, chúng tôi phải đi tìm một công việc nào đó rồi đã tính. Cũng may là chúng tôi xin được việc phục vụ cho một quán nhậu ở đường Lạch Chay. Chủ quán yêu cầu phải làm ngay trong ngày hôm đó vì quán thiếu người. Ca của chúng tôi từ 15 giờ chiều đến 23 giờ đêm. Về nhà tắm rửa phơi quần áo rồi đi làm. Tôi để ý cái miếu ở sau nhà có hương đang cháy. Có khi chủ nhà ghé qua thắp nhang cho nên tôi cũng chẳng quan tâm. Mọi thứ dường như tốt đẹp và thuận lợi. Cả hai chúng tôi được khen là chăm chỉ và hoạt bát, biết việc. Lên xe ra về giữa trời đêm rét mướt, lại có mưa phùn, tay lạnh cóng, chỉ muốn về nhà thật nhanh để ngủ. Nhi ôm tôi từ đằng sau, tay đút vào trong túi áo khoác của tôi cho đỡ lạnh. Em thấy mình thoải mái và nhẹ nhõm hơn khi làm những việc này, đặc biệt là có anh ở bên cạnh đó anh. Tôi nắm tay Nhi cho trong túi áo thật chặt để coi như thay một lời nói, mỉm cười, trong lòng cũng ấm áp. Phố rất sâu, dòng người vội vã. 7 triệu người, tôi chỉ có một mình em. Hai đứa về đến nhà khi đường phố vắng vẻ không còn một bóng người. Cũng chẳng biết cái khu đô thị này nó có từ bao giờ, nhưng nó vắng lắm. Những căn biệt thự thì xa nhau đến vài lô đất. Có người ở, có người không. Có những cái còn đang xây dựng dở dang rồi cũng bỏ. Mùi khói từ trong nhà thiêu hoàn vũ lúc nửa đêm bốc lên khiến cho tôi cảm giác nhờn nhợn cổ, buồn nôn, có chút tanh tanh ở trong lòng. Vội mở cửa vào thật nhanh để tránh cái rét buốt ở bên ngoài. Tôi bảo Nhi: em, con gái đi tắm trước đi. Anh pha cái mì tôm ăn rồi tắm sau. Quần áo vứt đây, mai giặt cho đỡ mệt. Vâng. Hai đứa ăn xong bỏ đó rồi vào đi ngủ, bởi vì hôm nay làm việc tay chân cũng rã rời. Bỗng tôi nghe rầm một tiếng. Tôi giật mình bật dậy, bật đèn, quơ điện thoại nhìn. 3 giờ sáng. Hai đứa nhìn nhau sợ hãi, không biết là có thứ gì ở trên tầng 2. Ngoài trời không có gió nên không thể nào là tiếng đập cửa. Nhưng chính xác đó là tiếng đập cửa. Tôi để đèn, ngồi tựa vào tường. Cả hai im lặng trong sợ hãi, cố gắng để nghe xem là cái gì. Cứ như vậy cho đến tận 4 giờ sáng mới ngủ tiếp. 2 ngày trôi qua, dù không rõ là gì, nhưng hai đứa đều tự bảo nhau có điều gì đó rất lạ, rất lạ ở trong ngôi nhà này. Không phải bên ngoài, mà cảm giác ở bên trong nó, cảm giác lạnh lẽo. Tôi mạn phép gọi điện thoại xin phép chủ nhà để ông ta đến mở cửa phòng thờ, thắp một ít hương hoa, gọi cho là có lòng thành kính. Bởi vì đến ở mà không có thắp nhang khói thì cũng thấy rờm rợn. Ông chỉ bảo: không cần đâu, chú bận lắm. Thế nhá. Vừa bực vừa tức, tôi đi mua ít cam và bó hương nến ra ngôi miếu đằng sau thắp. Tuy không biết là miếu gì nhưng cũng vái 3 vái để coi như xin phép người ta. Lại tiếp tục quay lại với công việc, đưa nhau đi làm. Tôi thấy Nhi luôn cười tươi vui vẻ. Em khá là can đảm và vứt bỏ cái quá khứ đằng sau lại, bước về phía trước là mình cũng nhẹ nhõm phần nào. Đêm hôm ấy về nhà, do quần áo hôm trước còn chưa giặt, cộng với hôm nay, Nhi kéo tay tôi cùng lên tầng 2 để phơi đồ. Bước đến thềm cầu thang, bỗng nhiên tóc gáy tôi dựng hết cả lên. Mắt tôi vô tình lúc nào đi qua cũng lại nhìn vào căn phòng ấy. Bỗng tôi ngửi thấy mùi nhang thoang thoảng, là mùi từ bên trong căn phòng thờ. Làm gì có ai thắp nhang đâu mà có mùi nhang ở đây. Không phải mình tôi, cả Nhi cũng ngửi thấy. Nó cứ dần dợn người, im ắng, cũng không cả dám nói to. Hai đứa chỉ lấy nhí nói chuyện với nhau. Chiều nay qua chợ có mua một bóng đèn quả nhót. Khi đi ngủ, tôi cắm vào ổ điện cho bớt sợ. Đến nửa đêm, tôi nghe một tiếng hét. Bật dậy thế như khóc. Cô ôm lấy tôi rồi bắt tôi phải bật đèn lên. Tôi bật đèn rồi ôm lấy Nhi, lấy tay lau nhẹ đi những giọt nước mắt. Em lại làm mơ thấy ác mộng à? Nhi mếu máo lắp bắp. Em cảm giác có người đứng trước mặt em lúc em ngủ. Em mở mắt ra thì thấy một người đàn bà tóc tai bù xù nhìn thẳng vào em với đôi mắt trắng dã đó. Em vùng lên hét lên nhưng không có được. Bà lấy tay ấn vào ngực em, mồm em muốn nói nhưng không được luôn. Có cái gì đó giữ em lại đó. Mặc dù em nhìn thấy nó, em biết nó còn nhe răng ra cười, răng nó màu đen bóng luôn. Nó cứ đứng vừa cười vừa nhe răng, rồi cái đầu đung đưa, có ý định muốn giết em đó anh. Mặt nó chảy máu, nó gào to là cút đi, nhà của nó. Em sợ, em nhìn ra cửa phòng tắm, lại có một thanh niên quần áo rách rưới đi đi lại lại, nhưng không có nói gì cả. Mãi sau nó mới tha cho em. Em mới kêu được lên: anh ơi, em không có ở đây nữa đâu, mai mình chuyển đi chỗ khác thôi anh. Tôi nghe Nhi kể mà nổi cả da gà, nhưng vẫn phải cố bình tĩnh, vỗ về cổ: không sao đâu, là ác mộng thôi, ác mộng thôi. Vừa nói xong tôi nghe rầm một tiếng ở trên ban công tầng 2, Nhi lại hoảng hốt hét lên, sau đó là tiếng cười. Là tiếng cười của một người phụ nữ. Nhi im lặng không dám khóc nữa, mà chỉ rúc vào trong người tôi, thở từng cơn dồn dập. Cũng như mọi hôm, 3 giờ sáng, trên tầng 2, nó lại xuất hiện, làm chúng tôi sợ hãi. Mọi thứ chỉ xảy ra trong vòng có 5 phút. Cái đêm thứ 3 định mệnh trong ngôi nhà này thực sự là ám ảnh. Mùi nhang lại phảng phất quanh phòng. Hai chân tôi như cứng ra. Tôi vơ tay lấy bao thuốc lá, run run mãi mới châm được bao thuốc. Hút vài hơi cho khói át mùi nhang, đỡ giận. Câu chuyện mà Nhi kể có khi là sự thật. Ngôi nhà này rồi cả căn phòng kia với giá chỉ 3 triệu đồng một tháng, đến bây giờ có lẽ đã có câu trả lời. Tôi ôm Nhi vào người, mặt đăm chiêu nhìn quanh phòng. Nhi vẫn suy thút thít khóc, mà tôi không dám há miệng để vỗ về cổ. Mọi thứ vẫn im lặng như vậy. Mưa vẫn bay ngoài cửa sổ, cùng với cái lạnh cắt da, cắt thịt. Ngồi nhìn đồng hồ, 6 giờ 40 phút, tôi mới dám mở cửa ra ngoài. Nhi đã thiếp đi từ bao giờ? Thôi kệ, để cho cổ ngủ. Tôi phóng đi mua một chút đồ ăn, đợi Nhi tỉnh dậy rồi tính. Định mệnh là đây. Gió bắc vẫn thổi từng cơn, lớt phớt mưa bay. Tôi đi xe về, một tay xách túi bánh tráng cho Nhi, món mà cổ thích ăn nhất. Mọi thứ hững hờ trước mắt, tôi phanh xe lại, đồ đạc rơi lả tả, tay buông thõng nhìn Nhi. Cô đang nằm trên vũng máu trước đầu xe ô tô. Tôi lao đến, vừa chạy vừa gọi tên cô ấy. Tôi vẫn nhớ cảm giác kinh khủng ấy, hai chân như muốn quỳ xuống gục xuống để bế cô lên. Làm ơn ai đó, đưa cô đi bệnh viện đi. Mọi người xung quanh lặng lẽ lắc đầu. Con bé chết rồi, đang chờ công an gọi pháp y đến. Không, không thể nào như vậy. Lúc nãy cô còn nằm bên cạnh tôi, còn ôm tôi ngủ mà. Làm ơn đi. Tôi ngất lịm đi. Tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi được công an lấy lời khai và cho biết camera ghi lại là do Nhi lao ra đường không nhìn, lỗi là do cô ấy. Cô đã được đưa về quê ở Yên Bái cho gia đình cách đây 2 tiếng. Tôi biết. Ra hành lang nhìn về xa xăm, trong lòng đau buồn. Bỗng có một người đàn ông vỗ vai tôi. Ông xưng là ông chủ nhà. Ông xin lỗi về những việc xảy ra. Sau khi tôi biết hết câu chuyện trải qua, ông thú nhận nhà của ông trong quá trình xây có người bị ngã giàn giáo chết, được ông xây cái miếu sau nhà để thờ. Từ khi chuyển đến nhà mới thì vợ ông mắc chứng trầm cảm, ông thường xuyên phải vào trong Nam làm việc. Sau đó xác của vợ ông được tìm thấy sau 1 tháng đã chết trong phòng thờ khi ông trở về, là do vợ ông uống thuốc diệt cỏ tự vẫn, nên ông cũng không có dám ở đó. Chỉ cần có ai đến ở để cái nhà cửa bớt lạnh lẽo, và cũng chỉ với 2 từ xin lỗi. Mỗi mùa đông đến, tôi luôn nhìn thấy hình bóng của cô. Tôi luôn trách mình tại sao không ở lại, Tại sao khi không lại gọi cô dậy? Tại sao cái người mà họ dắt đi? Ok, chúng ta kết thúc. Còn câu chuyện tử thi thì muộn muộn rồi, để em khác đọc đi các bạn. Thôi hình như tử thi là mình đọc rồi, mình liếc qua thấy quen quen. Câu chuyện về cái chuyến cái xe khách tử thần ở Vũng Tàu đó. Hồi nãy mình check không có kỹ, chắc nó lẫn ở trong những cái file chuyện mình lưu lại. Ok, trong câu chuyện thứ nhất thì chúng ta thấy rất là rõ rồi, không có gì khó hiểu rằng là con chị Mã Lệ Á bị thần kinh, là một người mang chứng tâm thần phân liệt, đã ăn thịt. Câu chuyện này là dịch từ trong chuyện của Trung Quốc. Từ trong chuyện của Trung Quốc ra, Mã Lệ Á là một mấy chị em đó ở một cái vùng bị nạn đói. Thật ra từ những cái quãng có ở Trung Quốc, kể cả bây giờ thôi các bạn, những cái vùng sâu vùng xa vẫn chịu những cái nạn đói là cái chuyện rất là thường xuyên. Và tác giả đã xây dựng lên cái hình ảnh là đói đến mức mà phải ăn thịt người. Thì có lẽ là cái việc ăn thịt người đó đã để lại cho cô những cái ám ảnh rất là ghê gớm, để dẫn đến việc cô ấy, sau này cô giết thêm hai người nữa. Thì cái câu chuyện này nó mang cái tính chất nó creep, nó ám ảnh. Cái câu chuyện thứ hai thì những cái ngôi nhà ma quỷ thì nó cũng không thiếu. Đó, không thiếu. Thật ra thì mình hai câu chuyện nó cũng rất là rõ ràng, nó cũng không có cái gì phải phân tích cả. Đoạn nào bé Mon? Mình chỉ thích nhất là cái đoạn nói về cái thanh niên chở cám chim đó, tại vì mình có một thằng bạn cũng tương đối là thân, hiện tại thì đang chở cám chim ở khu vực Sầm Sơn Thanh Hóa. Hiện tại đang làm taxi cho một cái công ty taxi ở Thanh Hóa, nhưng mà công việc chính của nó thì chủ yếu là, tức là khách ruột của nó thì là dịch vụ cám chim ở Sầm Sơn Thanh Hóa. Nó có những cái câu chuyện rất là hay. Có cái câu chuyện nó kể rằng ở đó là có một cái ông công chức nhà nước bình thường về hưu, năm nay ông phải bảy mấy rồi. Nhiều lúc nó kể, nó bảo là ông ấy bước lên từ trên xe của tao xuống, đôi lúc tao còn phải chạy, tao mở cửa, tao đỡ ông ấy xuống, ông ấy lèo lèo khẻo, ông ngã lăn ra đường, xe khác đi qua nó cán chết mẹ. Nhưng mà nó bảo là cứ hàng tháng đó, cứ độ tầm mùng 8 đến mùng 10 lấy lương đó, nó thành một cái thói quen rồi, tháng nào cũng thế, cứ lấy lương hưu là nó, ông cụ lại gọi nó đến. Ông cụ lại gọi nó đến và để nó đưa đi ăn cám chim một bữa. Cứ khoảng tầm, ví dụ các cụ thì hay đi lấy lương sớm, khoảng tầm 9 giờ sáng là đã lấy xong rồi. Thì loanh quanh ngồi nói chuyện mấy ông bạn già một chút xíu là điện cho thằng bạn mình. Sau đó thằng bạn mình đưa đi đến khu vực để bán thức ăn gia súc, gia cầm. Đến tận 3 giờ chiều lại quay lại đón ông cụ lẩy bẩy đi ra khỏi cái khách sạn để về. Tháng nào đều đặn như vắt chanh ngót năm nay rồi. Đúng không? Ngót năm nay rồi. Ông già rất là hăng máu, rất là gớm mặt. Nó rất là hay là như vậy. Cái câu chuyện trong cái ngành đó nó rất là hay, nó có nhiều cái nó hay lắm. Câu chuyện kể về con bé, hiểu không? Ở đâu bên Mạn Quảng Xương, nó kể con bé ở đâu Mạn Quảng Xương nói rằng lên thành phố Thanh Hóa học ở cái trường cao đẳng gì ấy. Sau đó là bố thì đến hè thì đi biển, ra Sầm Sơn chơi, thằng này chở gọi ông ấy gọi chở đi kiếm thức ăn gia súc chơi, thì vô cái khu đó, cái nhà thổ đó, thì gặp ngay đúng con gái của mình. Bước vào phòng nhá nhá nhem nhem, đến lúc lột đồ ra mới nhận ra được. Đến lúc con nhỏ nó đứng quay vào góc lột đồ, quay ra, ủa con gái tôi mà, what the, con gái ta mà, ủa cái gì vậy bố. Hai bố con khóc méo méo, đưa nhau lên taxi trở về nhà giải quyết. nó những cái câu chuyện nó rất là thực tế đó các bạn. Cười ra nước. Hello Đoàn Đức Thịnh, chào em. Chào mừng em đã quay lại với Thế Giới Văn Minh. Thì nó có rất là nhiều những cái câu chuyện nó rất là thực tế, rất là hay như vậy. Trang Mon, Đoàn Đức Thịnh là em, thằng cu em của anh, nó mới bị khủng hoảng tâm lý. Em có thể là giúp Đoàn Đức Thịnh được không em? Đó, nó mới bị khủng hoảng tâm lý xong, bởi vì thời gian dài làm bạn với tay phải và tay trái, cộng với hình ảnh cô giáo thương ở trên màn hình máy vi tính, cho nên là nó khủng hoảng tâm lý rất là dữ dội. Em có thể là giúp nó được không? Chở cám chim là gì hả Nguyễn Khánh? Ok, em có hình dung là như thế này. Chim trời thì nó ăn sâu ăn bọ, còn chim mình nuôi thì nó phải ăn cám, đúng không? Em không lẽ là em cứ có sâu bọ cho nó ăn được, em phải ăn cám. Vậy thì phải có nhà cung cấp cám. Chim thì có rất là nhiều loại cám, ví dụ như là cám trứng, cám hoa quả, cám thịt bò đó, và đôi lúc là cám thịt người. Thế thì có một số con chim là thích ăn cám thịt người. Còn nếu mà em muốn biết là cám chim là gì thì em có thể là qua Trần Duy Hưng. Số nhà bao nhiêu nhỉ? Số nhà 58 ở Trần Duy Hưng là một cái địa chỉ rất là quen thuộc với mấy anh em. Ở qua đó thì anh có một cái pass phiếu voucher từ A đến Z giảm giá 30%. Một chút nữa thì em có thể inbox, anh sẽ share cho em cái pass đó. Còn nếu như thật sự mà em mà có điều kiện kinh tế thì anh có thể giới thiệu cho em về bên cái câu lạc bộ cám chim cao cấp, 25.000 đô một shot một đêm. Thì đó là tùy em thôi nghe. Cái đó là tùy em thôi. À, nếu mà cần thiết thì anh hai bên đó anh đều có dịch vụ, hai bên đó anh đều có pass, có số báo danh ok lắm. Đặc biệt là bên cái chỗ mà mấy ngàn đô một shot một đêm á, hay cái gì gì đó, thì cái này thì cái vụ này nó đang rất là hot, mấy em mới đang hơi nâng giá thì cái phiếu voucher của anh nó sẽ rất là có giá trị. Một chút nữa cái inbox anh sẽ gửi cho em cái vé đó, bởi vì anh thật ra anh ở xa, anh cũng chỉ là được kiểu bên chỗ ngoại giao họ tặng những cái phiếu voucher như vậy thôi, chứ còn anh ở tận Thái Nguyên thì anh không biết. Em cứ liên hệ thì anh sẽ cho, bởi vì đằng nào để đó cũng không dùng. Huy Hà, em ở tận trong Đà Nẵng, mà ở trong Đà Nẵng anh nghe nói là chỗ gần cầu nó cũng có một cái khu đó rất là ok đúng không? Ủa, tôi nói từ nãy đến giờ, tôi nói từ nãy đến giờ mà sao bây giờ vẫn có những ông không hiểu cám chim là cái gì hả? Cám chim là thứ để cho chim ăn, đơn giản vậy thôi, thức ăn gia súc. tại vì là anh làm MC như thế này này, có một số ở trong cái trình riêng của bọn anh, nó có một cái vài cái chương trình quảng cáo, thì ở bên đó họ tặng anh á, họ tặng anh những cái pass này. Chứ còn thật ra thì anh ở tận Thái Nguyên mà anh đâu có ở Hà Nội đâu mà anh đi Trần Duy Hưng được. Họ tặng anh cứ để đó thôi, mà có dịp thì anh xài, mà không có dịp anh cứ để đó. Thế mà để lâu thì sợ nó hết giá trị, nên là nếu bạn nào cần thì một chút nữa anh sẽ gửi cho cái pass đó để xài. Ok, nói chơi với các bạn như vậy. Chúng ta kết thúc trình livestream ở đây, để mình sẽ quay qua nghiên cứu tiếp về cái Mao Sơn. Hẹn các bạn Mao Sơn vào 8 giờ sáng ngày mai. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn. Ngày mai thì nếu như mà được sự đồng ý của Bá Thông thì anh có thể là anh sẽ múc vài linh hồn của Bá Thông cho nó tăng cái sự tra tấn, bởi vì mấy ngày vừa rồi mình cảm thấy nó hơi dịu, lại muốn tra tấn anh em một cái cho nó khủng bố thần kinh cái nghe. Nếu như được sự đồng ý của Bá Thông. Ok, chúc các bạn ngủ ngon, có giấc mơ đẹp. Có rất nhiều bạn đang hỏi Pháp Sư Lai, thì cái này các bạn phải hỏi anh Lục Tinh thôi, tại vì là A Tuấn cũng rất là hóng bộ đó. Các bạn phải hỏi anh Lục Tinh nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.